xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1232, quan đại đầu khuê nữ. 11, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát đường quả quay người gọi một chiếc xe taxi, sư phụ, đi gần nhất ngân hàng. Đi làm gì? Đương nhiên là đi làm tấm thẻ mới, đem tiền cho tồn đi vào. Thiếu nợ cái gì kia cũng là giả, thuận tiện lại đem mặt khác tài sản cũng chuyển vào tấm này mới thẻ. Nguyên Sóc ngắm nhìn nhanh chóng đi nữ nhân, mắt liếc trong điện thoại di động dãy số cùng danh tự, cười nhẹ một tiếng, lắc đầu, luôn cảm thấy hôm nay tao ngộ có chút thần kỳ. Hắn không có ý định tiếp tục điều tra nghề bảo hiểm vụ sự tình, đến bãi đỗ xe, mở ra chiếc kia mới tinh Maybach chuẩn bị trở về công ty. Tại khai thông trên mạng ngân hàng về sau, đường quả liền sẽ thẻ cho quấy nát ném. Hệ thống, tại sao phải đưa thẻ cho quấy nát? Không quấy nát, đến lúc đó cần tiền thời điểm, có một ít người, nói không chừng sẽ không biết xấu hổ, đem ta túi tiền lật ra đến, để ta cho bọn hắn nhìn ta trong thẻ có tiền hay không. Chờ ta sau khi trở về, liền đem mới trong thẻ tiền, ném đến thị trường chứng khoán đi, vậy liền an toàn nha. Đường quả giống như là nhìn ra hệ thống nghi vấn, trả lời. Đối mặt không biết xấu hổ người, chỉ có càng không biết xấu hổ mới có thể công việc vui vẻ. Hệ thống tốt, hắn hiểu được. Hệ thống yên lặng phân tích nhìn túc chủ giống như là bị thiệt lớn, lập tức thua thiệt 10 vạn khối. Nhưng mà hiểu rõ đằng sau phát sinh sự tình hắn mới biết được cái này gọi xoay chuyển tổn thất, bằng không thì đến lúc đó cái gì cũng không có, còn phải bồi khoản tiền lớn. Về nhà về sau, đường quả lưu một chút tiền sinh hoạt đem tất. Cả tiền ném vào giá cổ phiếu, đầu tư cổ phiếu kiếm tiền loại sự tình này, nàng công việc nhiều năm như vậy căn bản là xem xét liền một cái chuẩn. Đương nhiên, nàng cũng không có nghĩ tới kiếm nhiều tiền, đời này, nàng không thể quá có tiền, chỉ ít hiện nay, mặt ngoài đến dạng này. Nhưng cũng muốn cam đoan, cần thời điểm, cầm đi ra. Hệ thống, không gian bên trong nhiều như vậy bảo bối, tùy tiện bán điểm, đều có thể mua rất nhiều biệt thự, túc chủ liền là quá chăm chỉ. Không phải vạn bất đắc dĩ, thật đúng là sẽ không dùng hệ thống không gian bên trong đồ vật. Ngươi hiểu cái gì, ta hiện tại cũng không cần những vật kia cứu cấp, dựa vào ta trong đầu bản sự liền có thể công việc rất tốt, liền không có cần phải cầm bên trong đồ vật, mặc dù những vật này đều là thuộc về ta. Ta lo lắng a, ngươi không có xuất xưởng, ngày tháng, xuất xưởng địa chỉ cũng không có, còn không có bảo hành sữa chữa thẻ, vạn nhất hỏng, ta dưỡng thành ăn ngon lười biếng, cái gì đều không muốn làm tính tình, tiếp xuống đến đi như thế nào. Đến sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mới gặp nguy không loạn. Hệ thống gấp gáp vội vàng giải thích túc chủ, ta cảm thấy ta không dễ hư hỏng. Nhìn xem ngươi đều không có nói thẳng, ngươi sẽ không hư, mà là không dễ hư hỏng, nói rõ ngươi cũng không thể cam đoan, có thể hay không hỏng. Hệ thống túc chủ ta hẳn là sẽ không hỏng. Đường quả vậy vẫn là có tỷ lệ hỏng. Hệ thống, hắn thực sự là nói không nên lời, hắn chắc chắn sẽ không hỏng, tốt túc chủ thắng. Yên tâm đi, nếu ngươi thật hỏng, ta sẽ nghĩ biện pháp sửa xong ngươi. Đường quả thanh âm êm dịu an ủi, hệ thống nguyên bản có chút xa sút cảm. Xúc lập tức chuyển biến tốt đẹp, túc chủ đại đại quả nhiên đối với hắn là tốt nhất, hệ thống đắc ý nghĩ đến, đúng túc chủ, vừa rồi nam nhân kia, là nhà ngươi đại khả ái sao, hệ thống không cách nào phán định ra cái kia không mang ký ức xuyên Việt vũ khí, nhưng hắn nhà túc chủ là xem xét một cái chuẩn. Nhiều như thế cái thế giới, liền không gặp nàng nhìn lầm qua. Từ đối phương đi lên bắt chuyện, lấy một cái người xa lạ thân phận, có khả năng gọi túc chủ cười hì hì nói chuyện cùng hắn. Nói rõ túc chủ đối với hắn ban đầu ấn tượng là không sai, hơn nữa túc chủ tâm tình tựa hồ rất không tệ, hắn năng lượng cũng tăng. Cách chương.